Minh tinh tiệm ăn tại gia. Chương 17 giờ 17, quỷ ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nhiễm là chòm sao xử nữ, thích đem đồ vật thu thập thật sự sạch sẽ. Hơn nữa dựa theo trình tự sắp xếp tốt, nàng mở ra vali của chính mình, đem y phục muốn mặc phối hợp tốt, lại đem quần áo một ngày đặt ở trong một cái túi ni lông. Hơn nữa trong túi ni lông để một tấm ảnh chụp khi nguyên thân mặc bộ quần áo này. Như vậy khi tìm sẽ thực dễ dàng. Cứ như vậy, Mục Nhiễm đem quần áo sở hữu đều bỏ vào trong túi. Mà những trang phục nào quá lớn, Mục Nhiễm liền đem chúng nó cuốn thành dạng ống, tiết kiệm không gian, suy xét đến địa phương muốn đi không nhất định tiện nghi tắm rửa. Mục Nhiễm mang theo quần nội y dùng một lần, lót bồn cầu dùng một lần, dép lê, móc quần áo, Tiền Ngụy ở một bên xem đến đôi mắt đều phải rớt ra. Mục Nhiễm ngươi liền móc quần áo cũng mang. Đúng vậy, ở nhà người khác có đôi khi không quá tiện nghĩa, không bằng chính mình mang theo tương đối yên tâm. Mục Nhiễm nói, lại đem xà phòng giấy, cồn tiêu độc nhét vào trong vali. Này lại là cái gì? Xà phòng giấy dùng để rửa tay. Cồn tiêu độc cùng loại với khăn ướt, có thể sát khuẩn tay, sát khuẩn bàn ghế cùng mấy món đồ chơi của hai đứa nhỏ. Trời ạ, Tiền Ngụy đã sợ ngây người. Người hiện tại lại đem theo là cái gì? Mục Nhiễm quơ quơ khăn ướt trong tay nói. Khăn ướt trẻ sơ sinh cùng khăn lông dùng một lần. Đi ra ngoài chơi mang khăn lông lớn không quá tiện. Hơn nữa trên mạng có vô số chỗ bán khăn lông dùng một lần. Dùng xong liền ném, sạch sẽ vệ sinh. Hơn nữa giá cả tiện nghi. 3 đồng 10 chiếc, tương đương với một chiếc giá có 3 mao tiền. Tiền Ngụy đã xem ngây người. Tốt đi, chỉ có thể nói Mục Nhiễm ngươi thật biết sống. Mục Nhiễm đem hành lý đóng gói tốt, bởi vì biết cách sắp xếp, tận dụng không gian thích hợp, nên mặc dù mang theo quần áo một tuần cùng vật dụng hàng ngày cũng chỉ đầy một cái vali hành lý. Thực mau, nàng lại y như thế giúp hai đứa nhỏ sửa sang lại quần áo cùng đồ vật cần thiết. Tiền Ngụy vui tươi hớn hở hỏi, Mục Nhiễm, người như thế nào không giúp Diệp Phóng sửa sang lại hành lý? Mục Nhiễm trong lòng xấu hổ, trên mặt lại cười nói, hắn tối hôm qua vừa trở về, hành lý đã sớm chuẩn bị tốt. Ta nói đi, làm tốt hết thảy. Mục Nhiễm nhìn xuống đồng hồ trên tay, mới 7 giờ 20. Cứ như vậy, nàng thu thập tốt hết thảy, liền xách theo vali chuẩn bị đi sân bay. Một nhà bốn người ngồi bảo mẫu xe đi sân bay. Hôm nay Mục Nhiễm thức dậy sớm, không có ngủ tốt, không khỏi có chút buồn ngủ. Nàng rất muốn thời điểm ngồi trên xe ngủ một chút, nhưng là người từng lên tivi, đối mặt máy quay nhiều ít không được tự nhiên, sợ chính mình ngủ thời điểm sẽ ngay chảy nước miếng gì đó, làm mọi người thấy được sẽ chê cười. Nghĩ vậy, Mục Nhiễm lấy di động ra mở Weibo. Nàng xóa từng bài một những gì Mục Nhiễm trước đó up Weibo. Thẳng đến khi Weibo cái gì đều không có, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Những cái đó là ấn ký của nguyên thân trên Weibo. Nàng xem thực không thoải mái, nên xóa bỏ liền xóa bỏ. Xé xuống khoe dầu, say rượu, tinh thần không ổn định. Chờ mong từ hôm nay trở đi, nỗ lực sinh hoạt làm người. Thời điểm nhàm chán, Mục Nhiễm lướt lướt hot search, xem đến hăng say, bỗng nhiên, tài xế phanh gấp lại. Mục Nhiễm không ngồi ổn, thân thể bỗng nhiên ngã về phía trước, di động cũng rơi ở trên mặt đất. Di động kia vừa vặn rơi ở bên chân Diệp Phóng, camera bên cạnh, Diệp Phóng không có khả năng làm như không thấy. Một lát sau, Diệp Phóng cúi đầu nhặt di động lên, tầm mắt trong lúc vô ý đảo qua màn hình di động. Trong nháy mắt lại nhìn đến màn hình, giữa hai mày nhăn thành một chữ xuyên choan, tuy rằng người ở bên ngoài xem thấy, Diệp Phóng như cũ là bộ dáng không biểu tình lạnh băng, nhưng Mục Nhiễm chính là nhận thấy được hắn sinh khí. Lại như thế nào nữa đây? Người này tâm tình cũng không chừng đi, vừa rồi còn tốt mà. Nghĩ, Mục Nhiễm lấy di động về, lại nhìn màn hình di động trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên di động hiện lên nội dung nàng vừa xem. đó là một bài dân ca thổ gia dân tộc. Tên gọi vừa ra cửa trượng phu đã chết thật tốt. Ca từ nói, trượng phu người khác ngoan lại ngoan. Trượng phu nhà ta ngốc lại ngốc. Chỉ mong mãnh hổ cắn nam nhân. Người chết liền chết là trượng phu ta. Vừa ra cửa trượng phu đã chết thật tốt. Người chết liền chết là trượng phu ta. Vừa ra cửa trượng phu đã chết thật tốt. Ôi trời ơi, ca từ này quá nghịch thiên. Nàng vừa rồi còn không có chú ý tới đâu. Chính là tùy tiện click mở nhìn xem. Trời thấy còn thương. Nàng thật sự không phải chủ hắn à, cái kia. Nàng có thể giải thích sao? Ui ui, Diệp Phóng. Người biểu tình kia là sao à, thật sự ta không có ngóng trông ngươi chết à, đây là hiểu lầm à, hiểu lầm à, Mục Nhiễm Tâm muốn chết đều có chủ bá. Vừa ra cửa trượng phu đã chết thật tốt. Người xác định, người nếu hại chết Diệp Phóng. Diệp Phóng hội hậu viện vũ trụ sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Diệp Phóng nhất định là hiểu lầm. Chủ bá, ngươi tâm tắc sao, các ngươi xem biểu tình kia của Diệp Phóng. Giống như đề phòng chủ bá tùy thời muốn mưu tài hại mệnh hắn a, như là dây tiếp theo liền tính toán đi tra mức bảo hiểm chính mình có hay không gia tăng. Chủ bá ngươi thật đáng yêu. Ngươi không đâu lại xem cái này làm gì. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ bay. Đoàn người Mục Nhiễm rốt cuộc tới rồi đảo Kê Minh. Đảo Kê Minh thuộc Vinh Thành tỉnh Sơn Đông. Cũng không phải một chỗ thuộc cảnh khu du lịch. Nhưng đảo Kê Minh phong cảnh tuyệt đẹp. Cây cối xanh có thể thưởng thức hải sản tươi. Cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp thuần thiên nhiên trên đảo. Càng có thể đi trên bờ biển lắng nghe sóng biển vỗ. Tóm lại, đây là một hải đảo phi thường thích hợp du lịch giải sầu. Nghe tổ chương trình nói, nguyên bản đảo Kê Minh cũng không phải trạm thứ nhất, nhưng bởi vì tháng 10 là thời điểm tốt nhất du ngoạn của đảo Kê Minh. Một khi qua tháng 10, thời tiết sẽ lạnh, mang bọn nhỏ tới hải đảo quay phim liền trở nên gian nan. Bởi vậy, tổ chương trình đem hành trình đảo Kê Minh rời tới 10 tháng. Chờ thời điểm ngồi cano đến đảo Kê Minh thời, cũng đã hơn 12 giờ. Tiểu Mễ cùng Tiểu Mặc bị lăn lộn, đều có chút uể oải không phấn chấn. Dưới loại tình huống này, nếu là không ăn thật ngon một bữa, đứa nhỏ sẽ thực dễ dàng sinh bệnh. Tiền Ngụy là người chủ trì chương trình. Chờ tất cả các gia đình đều đến đông đủ, Tiền Ngụy cười tuyên bố. Hoan nghênh papa mụ mụ mang bọn nhỏ cùng nhau tới đảo Kê Minh mỹ lệ của chúng ta. Đây là kỳ thứ nhất của chương trình. Như vậy, chương trình sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ta muốn tuyên bố một chút quy củ của chương chúng ta. Đầu tiên, mời các gia đình đem tiền mặt, di động giao lên, mời bạn nhỏ đem đồ chơi, di động, công cụ giải trí để trong dương phía trước. Các người lớn rất phối hợp mà đem điện thoại, ví tiền giao lên, nhưng bọn nhỏ không liền dễ nói chuyện như vậy. Đặc biệt là Tiểu Mễ nhỏ tuổi nhất, căn bản không rõ tới nơi này để làm gì, còn tưởng rằng là tới du lịch. Vì thế, Tiểu Mễ ôm một con gà con vàng lông xù không buông tay. Nàng bĩu môi cả giận, vì cái gì kêu ta cùng gà con vàng tách ra? Tiền Tiền thật xấu, Tiền Ngụy một mớ tuổi cả người ớn lạnh. Tiền Tiền, đây là cái quỷ gì tên? Vì cái gì hắn có dự cảm điểm xấu? Bị Tiểu Mễ kêu một cái tên như vậy, sẽ trở thành danh hiệu theo hắn cả đời a, Mễ Mễ. Mục Nhiễm khuyên nhủ, người xem các tiểu bằng hữu khác đều giao lên rồi. Mễ Mễ ngoan ngoãn giao lên. Mụ mụ đêm nay làm đồ ăn ngon cho ngươi. Mễ Mễ nghe xong lời này, có nháy mắt buông lòng, lại vẫn là phồng miệng cả giận. Không cần, Diệp Phóng hừ một tiếng, bế Mễ Mễ lên ở bên tai nàng nói vài câu. Mễ Mễ nghe xong, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ngay sau đó ngoan ngoãn ném con gà vàng, cười tủm tỉm chui vào trong lòng ngực Diệp Phóng. Mục Nhiễm, thực mau tới lúc chọn phòng ở, mấy tiểu bằng hữu khác tuổi hơi lớn, đều biết chọn phòng ở tốt. Ví dụ như phòng nhìn ra biển siêu cấp xa hoa, phòng cử nhân, tiểu viện nông gia. Diệp gia phái Tiểu Mễ đi lên chọn phòng ở, Tiểu Mễ đi lên phía trước, nâng cằm nhỏ lên dạo qua một lần. Cuối cùng, nàng đến trước một ảnh chụp nhà gỗ trên biển, nhìn chăm chú nhìn hồi lâu. Papa, mama, có nhà gỗ à, siêu xinh đẹp. Chúng ta chọn cái này tốt sao? Diệp Phóng cùng Mục Nhiễm sắc mặt biến đổi. Không phải đâu, sợ cái gì tới cái đó. Hai người vừa định ngăn cản, lại thấy Tiểu Mễ vui sướng mà chọn nhà gỗ trên biển. Tiểu Mặc lắc đầu nói. Mễ, Mễ, người nhìn kỹ xem a, đây không phải nhà gỗ a. Người tưởng đi Maldives nghỉ phép à, đây rõ ràng là phòng cầu sinh hoang đảo. Là phòng kém cỏi nhất a, phải không? Tiểu Mễ vẻ mặt mông lung. Chính là Tiểu Mễ thích cái này a, phù hợp với khí chất Tiểu Mễ, ai ô ô, Tiểu Mễ a, ngươi có khí chất gì a? Tiểu Mễ bộ dáng ngạo kiều bộ này, chọn phòng kém cỏi nhất lại rất đắc ý, thế giới đứa nhỏ chúng ta không hiểu, bất quá. Như vậy cũng tốt a, chúng ta liền muốn nhìn Diệp Phóng cùng chủ bá tại loại phòng này như thế nào tự lực cánh sinh. Mục Nhiễm vỗ trán, kêu rên, không phải đâu, Mễ, Mễ, phòng này người có thể ở lại sao? Nhưng Diệp Phóng lại hừ một tiếng, vẻ mặt biểu tình tới đâu hay tới đó. Mục Nhiễm lo lắng không phải không có lý do. Phòng cầu sinh hoang đảo này là địa phương hẻo lánh nhất ở đảo này. Nơi đó cơ hồ không có người cư trú. Mặc kệ là phong cảnh hay là hoàn cảnh sinh hoạt đều là nguyên sinh thái. Mà Mục Nhiễm đi vào phòng cầu sinh hoang đảo, trong lòng càng là có một vạn đầu tốt nê mã bay qua. Đây là thứ gì? Này còn có thể tính là phòng ở sao? Nóc nhà là rơm, che nắng che mưa toàn xem tâm tình. Cửa phòng là tấm ván gỗ, hình hàng rào, lọt gió. Phòng ốc bốn phía không có một chút vật trang trí nào liền tính. Nhưng dùng cục đá tùy tiện để lên này liền có điểm quá mức. Tổng thể mà nói, căn nhà này lọt gió mưa rột. Đúng vậy, tuy rằng cảnh biển rất tốt, ra cửa chính là bờ cát, biển rộng là hậu hoa viên nhà nàng. Nhưng là, Nima, phòng ở lọt gió chịu không nổi a, thật lạnh a, nơi nơi đều là con cua, con tôm, hướng trong phòng bò, liền phòng bếp đều không có a, giường ngủ chính là một tấm ván gỗ a, nhà chỉ có bốn bức tường cũng chưa thảm như vậy a. Ha ha, chủ bá vẻ mặt mông lung a, chủ bá. Tuy rằng nói như vậy không phúc hậu, nhưng là, ha ha ha ha, ta thật muốn cười, như vậy phát sóng trực tiếp mới càng có ý tứ sao, chủ bá. Siêu cấp phòng cảnh biển ngươi đáng giá có được. Khi nói chuyện, làm Mục Nhiễm không nghĩ tới chính là, phát sóng trực tiếp khí lại đen một chút, chờ lại lần nữa chuyển được. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên vọt tới 10 vạn người xem. Xảy ra chuyện gì? Mục Nhiễm khó hiểu, chủ bá. 2B phát sóng trực tiếp khí hot sick. Đề mục kêu, nữ chủ bá đương đỏ vào ở nhà ma cảnh biển, còn có một cái tiêu đề kêu. Nữ chủ bá đương đỏ cùng nam minh tinh không thể không nói chuyện xưa khi vào nhà ma. Mục Nhiễm cạn lời, fan đại gia mới đưa chủ bá một chiếc phi thuyền vũ trụ. Cảm ơn các bảo bối mới tới duy trì, chủ bá. Ta là người mới tới. Người hãy cố lên nga. Thanh bọt khí không ngừng vang lên. Bởi vì người xem biến nhiều, lễ vật tặng cũng càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, trên thanh thời gian tiến độ của Mục Nhiễm biểu hiện còn dư lại 1 tháng lẻ 10 ngày. Nếu nghĩ theo phương diện tốt, tuy rằng điều kiện cư trú kém một chút, nhưng đối bọn nhỏ mà nói, cũng là một trải nghiệm khó có thể có được. Hơn nữa, người tinh cầu 2B liền thích xem loại phát sóng trực tiếp này. Như vậy, có thể nói là một công đôi việc. Mama, bụng bụng Tiểu Mễ kêu. Tiểu Mễ cùng Tiểu Mặc nhìn thấy cái phòng ở này quả thực muốn điên rồi. Đặc biệt là nhìn đến trong phòng cư nhiên có con cua nhỏ cùng tép diêu bò tiến vào. Hai đứa liền xách theo thùng nhỏ chạy tới trên bờ cát chơi xây lâu đài. Liền chơi, chơi mệt mỏi liền cảm thấy đói bụng. Mục Nhiễm cười cười, sờ sờ đầu nàng nói. Khó thấy được Tiểu Mễ đói nga. Vậy mama nấu cơm cho Tiểu Mễ nhé. Tốt nha, chính là mama. Chúng ta nấu cơm ở nơi nào a? Mục Nhiễm ngây dại. Nàng đã quên một chuyện quan trọng. Nhà ở này không có phòng bếp. Camera đúng lúc cho nàng bộ một cái đặc tả. Cách chương.